Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, chương 1950, lạ lẫm nữ hài. Kỳ thật, ta cũng rõ ràng lão Lý ý tứ. Chuyện này ta ngay từ đầu cũng có nghĩ qua. Theo ta cùng lão Lý tới giúp Tiểu Húc cùng Chí Cường thời điểm. Chúng ta không có ý định bại lộ vốn dĩ thân phận. Chỉ là không có nghĩ đến cái kia Lưu đại sư đến chết không đổi. Vậy mà gọi tới Mã Kính cùng tới giúp đỡ. Lúc này mới đem ta thân phận cho tiết lộ ra ngoài. Đôi này Tiểu Húc cùng Chí Cường thật không lợi. Bởi vì đối thủ một mất một còn của ta có ít người cũng là không từ thủ đoạn. Chẳng hạn như Viên Triều Thần. Chẳng hạn như Hắc Thủy Thánh Linh Giáo những người kia. Bọn họ cũng không so Nhất Quan Đạo. Nhất Quan Đạo làm việc tối thiểu còn giữ lại Hoa Hạ giang hồ một ít ranh giới cuối cùng. Mà bọn họ là thế nào thuận tay làm sao tới. Tại Hoa Hạ trên mặt đất cũng là không hề cố kỵ. Đây là ta lo lắng nhất. Đối với chuyện này, ta chỉ có thể căn dặn Lý Chiến Phong. Về sau muốn chặt chẽ đề phòng. Nhất là chú ý Chí Cường cùng Tiểu Húc bên kia động tĩnh. Đừng để những cái kia tà giáo yêu nhân thừa cơ mà vào. Một khi chính là Viên Triều Thần những người kia tìm tới. Bằng vào kia luyện khí tông thực lực. Tuyệt đối là không ngăn cản được. Cũng chỉ có tổ điều tra đặc biệt. Triệu tập các phương diện lực lượng có thể cùng đánh một trận. Đem lão Lý đưa đến Hồng Diệp Cốc. Ngay sau đó ta liền cùng đám người chào từ biệt. Dự định đi Mao Sơn. Nhìn một chút cha mẹ của ta, Tiểu Manh Manh cũng tương đối mong nhớ Long Nghiêu chân nhân cùng Quỷ Nô. Nó cũng rất muốn đi qua gặp bọn hắn một chút. Long Nghiêu chân nhân cũng coi là Tiểu Manh Manh nửa cái sư phụ. Quan hệ không phải bình thường. Trước khi đi, Tiết Tiểu Thất chuyên tìm được ta. Nói với ta ngàn vạn nhớ rõ qua năm nhất định phải gấp trở về. Bởi vì qua năm đầu xuân chính là hắn cùng Chu Linh Nhi ngày đại hôn. Giấy hôn thú bọn họ hiện tại cũng đã nhận. Liền đợi đến ăn Tết uống rượu mừng. Đến lúc đó, Chu Nhất Dương cũng sẽ theo Bảo Đảo chạy tới. Tất cả mọi người cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Ta cười ha ha một tiếng. Nói chuyện này sao có thể quên đâu. Nói cái gì ta cũng sẽ gấp trở về. Hơn nữa khẳng định là sớm một đoạn thời gian trở về. Giúp đỡ hắn bận rộn, huynh đệ kết hôn, đây chính là đại sự. Đám người hàn huyên một phen, sau đó lão Lý cũng lâm thời quyết định muốn rời khỏi Hồng Diệp Cốc. Trở về dự Bắc quê nhà một chuyến, này đều đi ra hơn nửa năm, muốn trở về nhìn xem vợ con, quá muốn bọn họ. Ta nói ta trực tiếp tặng hắn trở về dự Bắc quê nhà. Lão Lý không nguyện ý. Nói không tiện đường. Trực tiếp tặng hắn đến nhà ga liền tốt. Hắn ngồi xe trở về. Như vậy vẫn còn tương đối mau một chút. Hắn hiện tại là nhớ nhà sốt ruột. Không làm sao được. Ta không thể làm gì khác hơn là đem lão Lý thuận đường đưa đến nhà ga. Cho hắn một ít tiền giữ lại trên đường dùng. Đưa lão Lý đến nhà ga sau. Sau đó ta liền trực tiếp lái xe Cú Dung Mao Sơn. Chờ ta đến Cú Dung sau. Đã là hơn nửa đêm. Này đêm hôm khuya khoát đi Mao Sơn có chút không tốt lắm. Cha mẹ ta cũng kém không nhiều đều nghỉ ngơi. Ta không muốn đem bọn họ đánh thức. Thế là liền lái xe trực tiếp đi Thiên Thủ Phật gia trong nhà. Dự định trước tiên ở nhà hắn ngốc một đêm. Sáng mai lại đến Mao Sơn. Nhưng mà ngay tại nửa đường trên, điện thoại di động của ta đột nhiên liền vang lên. Ta vừa nhìn vẫn là một số điện thoại lạ hoắc. Hơn nữa điện thoại này vẫn là nơi khác, biểu hiện chính là Mân Tình. Điện thoại di động ta trong tồn số điện thoại đồng dạng đều là người quen. Không quen người cũng sẽ không cho ta gọi điện thoại, bởi vì bọn hắn không biết. Nhìn thấy này số điện thoại lạ hoắc đánh tới, ta tưởng rằng một cái điện thoại quấy rầy, không hề nghĩ ngợi liền cúp. Hơn nửa đêm, bị điên rồi, này đều đêm khuya nhất lưỡng điểm chung, ai sẽ gọi điện thoại cho ta đâu. Nhưng mà, điện thoại này vừa mới cúp, ngay sau đó lại vang lên. Ta liền hơi không kiên nhẫn nhận nghe điện thoại, nhẫn nại tính tình hỏi đối phương là ai. Chưa từng nghĩ, điện thoại bên kia truyền đến một cái nữ hài nhi thanh âm. Thanh âm rất ngọt, bất quá lúc này lại có vẻ vạn phần lo lắng. Đi lên nhân tiện nói, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Tiểu Cửu ca sao? Ta sửng sốt một chút, nghĩ thầm này muội tử thanh âm rất lạ lẫm. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua, giống như cũng không nhận biết. Vừa lên đến liền gọi ta Tiểu Cửu ca, ngược lại để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi là vị nào? Ta trầm giọng hỏi, ngươi trả lời trước ta đến cùng phải hay không Tiểu Cửu ca? Nữ hài nhi kia lần nữa lo lắng nói, ta là Ngô Cửu Âm, ngươi là ai? Ta nói, quá tốt rồi, xem ra ta không có tính toán điện thoại, ta là Dương Phàm đồng học, hiện tại Dương Phàm xảy ra chuyện rồi, ngươi không thấy, cho nên ta liền nghĩ đến ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định có thể giúp một tay. Muội tử kia lo lắng nói, nghe được hắn lời này, trong lòng ta, lộp bộp một chút, lập tức giật nảy mình. Bất quá ta cũng không có trong lòng đại loạn, tỉnh táo chỉ chốc lát sau, ta liền trầm giọng hỏi, ngươi là Dương Phàm đồng học, vậy là ngươi làm sao biết ta điện thoại? Ta không thể không cảnh giác, bị người cho hố quen thuộc, mọi thứ nhi ta đều là hướng xấu nhất nơi nghĩ. Vừa lên đến, ta liền cảm giác khả năng này là một cái bẫy. Đợi một hồi, nhưng nghe được nữ hài nhi kia nói, ta là theo Dương Phàm trong điện thoại di động lật đến điện thoại của ngươi, cho nên mới đưa cho ngươi. Kia nàng trong điện thoại nhiều người như vậy, ngươi vì cái gì liền hết lần này tới lần khác đưa cho ta đây? Ta cảnh giác lại nói, đối phương có vẻ hơi vội vã không nhịn nổi, có chút tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Dương Phàm lần này trở về sau vẫn giàu dĩ không thể, mỗi ngày đều đang khóc, chúng ta mấy cái hảo tỉ muội đều hống không tốt. Ngay hôm nay buổi tối, Dương Phàm đột nhiên nói muốn đi ca hát uống rượu, thế là chúng ta liền đi một nhà KTV. Dương Phàm uống rất nhiều rượu, về sau liền uống say. Uống say sau vẫn luôn lẩm bẩm tên của ngươi, một bên khóc một bên lẩm bẩm ngươi, dạng như vậy đừng đề cập có nhiều thảm rồi, khuyên như thế nào đều khuyên không tốt. Lúc ấy ta đi một chuyến nhà vệ sinh, trở về sau liền phát hiện chúng ta bao xương không ai, hơn nữa bao xương kia thời gian rối bời, giống như có người ở bên trong đánh nhau đồng dạng. Sau đó ta liền cùng bọn hắn từng cái gọi điện thoại, điện thoại tất cả đều không có đả thông, cũng chỉ có Dương Phàm điện thoại rớt xuống ghế salon phía dưới. Ta tìm được, sau đó liền báo cảnh sát. Nghe được nữ sinh này nói như vậy, ta không tự chủ được liền khẩn trương lên. Nghe nàng nói chuyện giọng điệu, không hề giống là nói dối. Hơn nữa Dương Phàm lúc này trạng thái, cũng chính là phù hợp tính tình của nàng. Nhà đầu kia là một cái dám yêu dám hận người, có tâm sự gì cho tới bây giờ cũng sẽ không giấu ở trong lòng, không nhả ra không thoải mái. Ta nghĩ này nữ hài hẳn là Dương Phàm đồng học hoặc là khuê mật. Hít sâu một hơi, ta để cho mình bình tĩnh lại, sau đó lại nói, ngươi từ từ nói, về sau ra sao? Ta báo cảnh sát sau, đối phương đích thật là xuất cảnh, nhưng là bên kia nói nhân khẩu mất tích không đến 24 giờ không được lập án. Bất quá lại đem Dương Phàm điện thoại cho lấy đi. Lúc ấy ta lưu thêm một cái tâm nhãn, liền đem ngươi điện thoại cho ghi xuống. Bởi vì Dương Phàm đã nói với ta rất nhiều lần, ngươi là có đại năng nhịn người, là trong lòng nàng đại anh hùng, liền không có ngươi làm không được sự tình. Cho nên ta liền điện thoại cho ngươi. Ta nghĩ ngươi hẳn là có biện pháp tìm được nàng đi. Đúng, cùng Dương Phàm cùng nhau không thấy, còn có chúng ta mặt khác hai cái khuê mật, hiện tại ngươi cũng liên lạc không được. Nữ hài nhi kia nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.